Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ, chương 31, bé cưng, mềm quá, 2/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất như sụp đổ hoàn toàn trước mặt Kiều Trân, trở thành một đống đổ nát. Cô đầy hoảng loạn, nhanh chóng cúi đầu, thu dọn sách vở, quyết định dứt khoát bỏ chạy. Tớ về ký túc xá ngủ đây. Tạm biệt, không gặp lại nữa nhé. Đáng ghét, sao không mơ thấy số trúng xổ số chứ? Sao lại cứ phải nghĩ đến những khoảnh khắc mập mờ với Tần Dực Trì ở kiếp trước? Hu hu, cô thật sự sắp phát điên rồi. Kiều Trân che mặt nóng bừng, hoàn toàn sụp đổ, xấu hổ đến mức có thể đào hẳn một cái hố. Cả cổ cô cũng ửng hồng, lan rộng khắp làn da. Cô đeo ba lô lên, coi Tần Dực Trì như một con mãnh thú, sợ rằng nếu chạy chậm, cô sẽ bị tóm và nuốt chừng. Sao lại thế này chứ? Ngày giây tiếp theo, cơ thể anh chặn trước mặt cô, ngăn lối đi. Tần Dực Trì nửa tựa vào khung cửa, đôi chân dài hơi đan chéo, cả người toát lên vẻ quyến rũ mà lười biếng. Ánh mắt đen láy của anh thoáng qua vẻ u tối, hỏi với giọng không nhanh không chậm. Cậu đang lo lắng gì vậy? Tớ có thể ăn cậu được sao? Kiều Trân giữ gương mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc suy nghĩ, rồi rất nghiêm túc gật đầu. Anh ấy thật sự có thể ăn cô. Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô nhét túi nhỏ vào tay Tần Dực Trì. À đúng rồi, cái này cho cậu, kẹo sữa tuyết và bánh quy. Ngừng lại một chút, cô bổ sung thêm. Tớ tự tay làm, coi như là trả ơn. Tần Dực Trì hơi khựng lại, cầm túi màu hồng, có chút khó hiểu. Trả ơn gì chứ? Kiều Trân đứng yên, thành thật nói. Chuyện tớ bị bóng rổ đập trúng, cậu đã giúp mình lấy lại công bằng. Còn chưa nói xong, Tần Dực Trì đột ngột ngắt lời, giọng điệu bình thản. Không cần trả ơn. Kiều Trân ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt bối rối. Tại sao? Tần Dực Trì không giải thích, chỉ cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng dưới mắt. Nửa khuôn mặt anh trong ánh sáng mờ nhạt trở nên bí ẩn hơn, bớt đi vẻ sắc bén. Nếu nhất định phải trả ơn, đôi mắt Tần Dực Trì ẩn chứa cảm xúc phức tạp, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói. Vậy thì cuối tuần này đi công viên giải trí với tớ nhé. Vừa nói xong, Kiều Trân sững sờ, ánh mắt lộ vẻ bối rối, chỉ ngón tay vào má mình. Hà, tớ á, sao lại là cô đi cùng? Tần Dực Trì đâu phải trẻ con, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của anh lại khiến Kiều Trân có chút đê, a, o động. Thực ra cô cũng rất muốn đi chơi. Tần Dực Trì không vội đòi câu trả lời, hai người cứ thế đi song song về phía ký túc xá. Suốt đường đi rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Con đường nhỏ này men theo hồ, ít người qua lại, phong cảnh đẹp, thỉnh thoảng có vài cặp đôi tay trong tay đi dạo. Một cơn gió nhẹ thổi qua, phảng phất mùi hương ngọt ngào của hoa quế, làm say đắm lòng người. Kiều Trân cúi đầu, thỉnh thoảng dẫm lên lá cây dưới chân, nghe tiếng croak croak của lá khô, cảm thấy thật thư giãn. Tần Dực Trì như phát hiện điều gì đó, đột nhiên cúi người, đưa tay định chạm vào đầu cô. Kiều Trân vừa thấy anh, lại nhớ đến những cảnh mờ ám trong giấc mơ, lập tức rụt cổ lại, né sang một bên. Ngón tay Tần Dực Trì khựng lại giữa không trung, trong mắt thoáng qua một tia u tối, cổ họng như bị chặn bởi một cục bông. Anh dừng lại một chút, giọng khàn khàn, có một con sâu trên đầu cậu. Sâu, ghê vậy. Kiều Trân mở to mắt, như bị đóng đinh tại chỗ, không dám động đậy. Tần Dực Trì tiến lại gần hơn, ngón tay chạm vào đỉnh đầu cô, chính xác bắt lấy con sâu rơi từ trên cây xuống, nhanh chóng ném sang một bên, động tác gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thản nhiên nói, xong rồi. Nhìn con sâu màu xanh đang bò mềm nhũn trên mặt đất, Kiều Trân hít một hơi thật sâu. Cô ngẩng đầu nhìn Tần Dực Trì, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả. Thì ra Tần Dực Trì chỉ muốn bắt sâu giúp cô. Một cơn gió thổi qua làm tóc cô rối bời. Sau một hồi lâu, cô nghe thấy giọng Tần Dực Trì có chút đau xót vang lên. Kiều Trân, đừng tránh tớ. Cách chương.